Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là giờ phút này chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Kỳ học này là kỳ thứ 73. Chúng ta ôn lại một chút cái phần còn lại của cái chương thứ 36. Và bữa nay chúng ta qua cái chương thứ 37. Thưa đại chúng, thì cái chương 36 đó, Đức Phật dạy cho chúng ta coi như là, xin lỗi các vị, chương thứ 36 Đức Phật dạy cho chúng ta vượt qua những cái điều khó. Giống như mình xét là mình có cái cơ hội may mắn là mình vượt qua chưa, mình vượt qua những cái điều khó đó chưa, và mình vượt qua những cái điều kiện nào để rồi mình thấy cái cơ may của mình. Thưa đại chúng, là tôi đã giảng 2-3 kỳ gì đó về cái chương vượt qua những điều khó đó. Và hôm nay thì mình có những cái điều mình cần nhắc nhở lại thêm. Nhắc nhở lại thêm là mình ngoài cái việc mà vượt qua điều khó rồi đó, nhưng mà mình có tiếp tục mình phát triển, mình phấn đấu để cho những cái điều kiện đó nó được tươi đẹp, nó được phát triển lên hay không, đó lại là một chuyện nữa. Còn có nhiều khi mình vượt qua nhưng mà mình không có cái điều kiện, mình không cho nó bồi bổ, nó phát triển lên để cho nó nằm lì đó. Thí dụ như Đức Phật dạy là gặp được đạo. Tôi đã nói cái bài mà bài kể cái kinh đó, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Vô thượng thậm thâm là cái Phật pháp nó thậm thâm, nó vi diệu, nhưng mà không phải là mình gặp tưởng đâu gặp Phật, rồi gặp tưởng Phật hay gặp gì đó rồi mình lại, rồi mình cúng, rồi mình cầu nguyện, mình đi chùa, mình tụng kinh hàng ngày, mình xách giỏ, mình chạy ngờ vậy gặp Phật pháp đâu. Thậm chí mà các vị có đi hết chùa này lại tới chùa kia vang cũng không gặp Phật pháp đâu. Nếu như tâm thức chúng ta không có thay đổi những cái xấu ác, không có buông xả những cái bảo thủ chấp chặt, không có cái lòng từ bi hỷ xả, thì dầu các vị có lại xối đầu, có chống mông hay có cúc cung tận tụy cỡ nào đi nữa thì ta nói mài sừng cho lắm cũng là trâu. Mài sừng cho lắm cũng là trâu à. Thành ra như vậy mà gặp Phật pháp á, bát thiên vạn kiếp, làm sao mà mình gặp Phật pháp mà mình ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Mình con nay thấy nghe rồi sinh thọ lãnh mà hành trì. Thọ lãnh cái gì? Thọ lãnh giáo pháp, thọ lãnh chánh pháp và hành trì giáo pháp, hành trì chánh pháp của Phật. Để nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Làm sao con đem cái nghĩa chân thật, lời dạy của Như Lai là dạy thật này nè. Lời chân thật này nè, áp dụng cho con và cho mọi người. Có làm cho nó trang trải rộng khắp chúng sanh thì như vậy mới là người gặp Phật pháp. Gặp Phật pháp gì mà đi có 10 chùa ha, đi có ngôi chùa, và thậm chí là đi một chùa để bảo vệ một ông thầy của mình, đó là gặp Phật pháp có khỉ khô gì gặp. Gặp thầy chùa không biết dạy gì hết trơn á, tối ngày cứ chen chen cốc cốc rồi gặp cứ tụng kinh vậy gặp Phật pháp à. Cho nên nói gì nó tiếc nuối, tiếc thương cho những Phật tử mà hiểu sai lầm về cái gặp Phật pháp. Vì mà Đức Phật dạy là gặp được đạo mà phát khởi tính tâm là khó. mà thậm chí cả người xuất gia như tôi đã phân tích kỳ trước, chưa chắc gì người xuất gia suốt đời họ có niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo nha. Tuy là họ đã mặc áo vậy, họ ăn, họ nương nhờ cửa Phật vậy, chứ họ chưa chắc gì họ có niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo. Chứ nếu như người xuất gia mà biết là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, thì họ đâu có làm chùa cho rộng, cho lớn, cho dữ dằn, họ đâu có chạy theo những cái danh vọng hảo quyền. Còn nếu một bề lánh dữ theo gì đó, tôi tin có Phật gửi mình, một bề lánh dữ theo lành mà thôi, đó thì đâu có chỗ vụ mà chạy theo những cái hảo quyền. Đã Đức Phật bỏ hết rồi, mà nếu mà các vị xuất gia và vị tin Phật Pháp thì các vị đâu có mua đất, mua điền chi cho nó nhiều, đâu có kinh doanh thương mại chi. Cái gì là đổi thừa đó, làm đó đặng lo cho Phật Pháp, Phật Pháp nó có cần. Phải chi mà Đức Thế Tôn ngày xưa mà khi đi tu các chùa rồi đi tu, hay là đi tu rồi mà thành Phật rồi trở về biểu phụ hoàng xuất ngân quỹ các chùa cho Thế Tôn, thì bây giờ thì nói các vị đã làm để đền ơn cho Phật Pháp. Các vị nhìn kỹ cái Đức Phật xưa có các cái chùa nào đâu. Thậm chí cái Trúc Lâm Tịnh Xá, cái Kỳ Viên Tịnh Xá, hay là cái giảng đường Trùng Cát rồi, tất cả nó giống như cái xà la của người Khmer bây giờ vậy thôi. Chứ đâu có cửa kính then cài, hay là cất bằng gỗ liêm, hay là cất bằng bằng gì đâu, không bao giờ có, hoàn toàn tôi nói không bao giờ có, mà nếu có thì giờ cũng chẳng còn. Bởi vì nếu có giờ cũng chẳng còn, mà không bao giờ có. Mà các vị cứ đổi thừa là các chùa để đền ơn Phật, Phật đâu có cần đỡ đâu đền ơn. Bữa nay là học tôi nói đi vòng vòng mà tôi xuất một cái giống như các chị hiện giờ tôi biết là có nhiều người đã có đá banh vậy. Tôi nói hồi rồi tôi xuất vô cái thì bọc cho các chị coi bữa nay Phật dạy. Vậy mà tôi nói cái bài sáng nay tôi còn tôi nhớ là cái lời của Tổ Thiên Thai dạy, tôi vui tôi viết cho các vị đọc chơi nãy đó. Ngày tháng ung dung vui với đạo, thị phi nhân ngã mặc người ham, người ham người khổ ta thương xót, thả một thiền từ giữa biển khơi. Người người mà mình nghe được những cái này rồi á, những cái tư tưởng này rồi, cái lòng mình nó ung dung lắm. Như tôi vậy chứ tôi nói thiệt lòng, tôi nói có mặt đèn chứng minh lòng tôi coi vậy chứ tôi không có gì mà tôi chấp mắt hết. Tôi lao ào ào vậy rồi cái thôi tôi ngủ cho khỏe vậy mà còn ngủ không được. Ngủ không được là vì lý do là bệnh, là con người nó mập, nó khó ngủ chứ không phải ngủ được. Mà tôi không hề lo nghĩ cái gì. Những năm tháng dày dò khổ đau mà tôi cũng không hề lo nghĩ cái chi huống gì. Bây giờ là coi như là tôi là an lạc với mọi cái cuộc sống của tôi. Tôi bằng lòng với cuộc sống của tôi. Vậy mà có khi ngủ không được. Cho nên là bây giờ là cũng may mắn là trời Phật sắp xếp là cho tôi là bây giờ có một cái thảo am riêng vậy, cho nên hãy mà mệt cái là đi ngủ à. Thành ra bây giờ có nhiều khi ban đêm mà tôi cũng không nghĩ nó là ban đêm. Như làm sao làm mà tôi tranh thủ sao mà ngày đêm tôi ngủ 5 tiếng đồng hồ, ngủ đủ thôi. Có nhiều khi muốn ngủ ngủ, nhưng mà điều buổi sáng sớm là không ngủ nha. Dứt khoát là con người tôi là không bao giờ mà dậy sau mặt trời mọc nha. Nhờ vậy mà cái não này nó còn tinh thông nè, các vị thử tập coi. Muốn ngủ ở đâu ngủ, ăn ngủ tự tại, nhưng mà không bao giờ ngủ thức dậy sau mặt trời mọc. 3 giờ mấy thức dậy đi cái đã, rồi thức dậy xong rồi tụng kinh hay ngồi thiền bất cứ làm gì. Làm sao mà cho mình đi tới đi lui cho cái tâm an, trí an, não an, thân an. Xong rồi 5 giờ mình ngủ lại chút, như giờ tôi 5 giờ tôi ngủ lại chút rồi 6 giờ. Nghĩa là tôi dậy tôi đón anh Thái Dương, đón anh Thái Dương xong rồi ngủ lại cũng được. Còn có người mà ngủ vùi đầu mà không hay mặt trời mọc á, thường một là sau này bệnh tật lớn lắm, gần như nghĩa địa. Hai là trí não nó thật sự về già nó lần đằng. Vậy mà tôi nói giờ là cũng may mắn là trời Phật xót thương cho tôi là bây giờ tôi ăn ngủ coi như là nó tự tại. Là lỗi có, bởi nhiều khi bực mình, nhiều khi người ta nói đau khổ há miệng hay đau chân há miệng vậy đó. cười vui vui chửi có, nhưng mà không có để trong bụng. Rồi thôi, Bởi vì thấy thấy người mình cũng như người, người cũng như mình, mà mình cũng thị phi nhân ngã, mình cũng ham vậy chứ mới ham sao. Mà mình may mắn hơn là mình bị nó dốc phải, mình bị nó canh tranh giành, mình bị nó đấu đá, cho nên mình may mắn là nhờ nhờ mình chen không lợi, cho nên mình rút chân ra trước. Chứ đừng nói mình tốt thì khô vậy đó, nhờ chen không lợi cho nên rút chân ra trước, đỡ lúc lúc nào hay lúc đó chứ vậy chứ cũng chưa chắc gì không chen ngang. À, là thành ra cho nên là mình bên ngoài cái mình thấy là người ham người khổ ta thương xót, thị phi nhân ngã mặc người ham, người ham người khổ ta thương xót, tháo một thiền từ giữa biển khơi. Có một chiếc thiền từ giữa biển khơi, sống vậy đó, nó an lành lắm. Là giờ thật ra sống vậy cái tôi nói cuộc đời nó đẹp biết bao nhiêu đẹp, nó tươi biết bao nhiêu tươi. Thành ra nó như giống là kịch tuồng, nghĩa là kịch tuồng sân khấu vậy đó. À, diễn đủ thứ trò rồi thôi, rồi tới ngày nào đó nó cũng buông màn hết à. Nhìn kỹ cái cuộc đời này mà nếu con người mà nó cứ diễn hoài diễn mãi ai coi. Thành ra những cái tham sân là si là mạn nghi, những cái danh vọng hão huyền, những cái mà tranh giành, những cái chửi bới lẫn nhau, những cái công kích lẫn nhau, những cái vạch lá tìm sâu lẫn nhau, những cái mà bước cuối cùng đó là trò chơi của trẻ con. Mình là người lớn mà mình chơi trò chơi của trẻ con nít nó mới như vậy, mà mình cũng phải tập như vậy đi, mình đừng có kiểu đi, mình phải là người lớn đi. Còn bây giờ đó mình người lớn thì trẻ con nó tranh giành theo kiểu của trẻ con, người lớn nó tranh giành theo kiểu người lớn thì khác nào trẻ con đâu. Như vậy thôi, mình thấy vậy cái mình đáng thương, mình thả một thiền từ giữa biển khơi. Thành ra tôi thấy những người mà nó còn ham hố danh vọng hão quyền, ham hố chức tước địa vị, ham hố quỷ viên này quỷ viên nọ quỷ viên kia, trưởng ban này trưởng ban nọ phó ban kia, rồi thấy thôi thương hết sức thương. Thương sao mà thương, thương gì đâu thương, nhưng mà họ họ không biết họ đang khổ, họ cứ hỉnh lỗ mũi hỉnh lên, thành ra ít có ông nào lỗ mũi xẹp lắm. Mấy ông thầy chùa mà ham danh ham vị ham chức ham tước ham quyền ham lợi, trời ơi, cái chức là cứ trái, có chức là cứ chó, nó thủng thủng nó có cái gì đâu nè, con chó xê xê tôi nè, tôi bực mình mà tôi thử bữa không, tự nhiên bữa tôi không có mở cửa trước, tôi mở cửa sau nó ra, nó đại tiện một cái thì mấy con rùa nó bu lại. Ồ, tôi nói thôi mấy ông có chức cũng y như vậy đó, tại vì bữa trời mưa tôi mở cửa sau. Thành ra có chức là cứ chó, mà cứ chó cái mấy con rùa nó bu, mà ý là con chó nó ỉa ba lớn đầu rùa nó bu, huống gì bảy phân trâu bảy phân bò bảy phân heo, mấy cái chức càng lớn thì rùa nó càng bu. Mình thấy mình thương xót hết sức xót thương. Thành ra suốt cuộc đời người tu theo lẽ là con người tu muốn thành thánh thì làm chủ lỗ tai, làm chủ con mắt là thánh, còn muốn làm Phật thì cái chân phải đứng thẳng ngẩng cao đầu lên, vô giới có định có tuệ có giải thoát tri kiến thành Phật không. Còn người tu cứ khom xuống vậy, khom xuống mà liếc liếc gọi là thượng đội hạ đạp, thượng đội hạ đạp, rồi bở dép liếm dài, rồi lòn trôm cuốn gói, trời ơi nó còn hơn lung manh, còn hơn người thế gian, nó tiếc ơ là tiếc. Tôi nói vậy là mấy huynh đệ nghĩ cái mình có vậy không? Mình có vậy mình biết mắc cỡ, biết tàm quế thì mình coi chứ còn trị được. Còn mình có vậy mà mình không thấy mình vậy mà mình đi công kích tôi nữa thì coi những người đó hết xài. Cái người mà có vậy nhưng mà lỡ ham vậy rồi mà nghe ông thầy tài nói vậy đó mà thôi kệ ông nói gì, ông nói cũng có lý thôi kệ ông. Còn mà có vậy mà mình không biết mình vậy mà mình đi công kích ông thầy tài này nữa là cái thứ đó hết xài. Hết xài. Phật tử nào mà đeo đeo mà cúng dường mà lo lắng cho những cái thành phần tu sĩ như vậy đó là coi như là góp phần xây dựng địa ngục. Cho nên gặp được đạo và phát khởi tín tâm là khó là như vậy đó. Rồi cái điều nữa là cái khuynh hướng của chúng ta, tâm thức cái khuynh hướng chúng ta là chạy chạy ra bên ngoài. Điều gì mà hướng ra bên ngoài, làm gì bên ngoài thì chúng ta rất là thấy rất là dễ. Nhưng mà cái gì mà quay lại bên trong để tu đó, tức là chuyển hóa cái tư tưởng, chuyển hóa cái tâm thức đó, là ta thấy nó xa xôi, dịu dợi. Trong khi hướng ra ngoài vậy mà, thí dụ như Đức Phật đó, tổng thể Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh biết cực lạc. Từ đây mà qua tới phương Tây, cách 10 muôn ức cõi Phật độ, mà các vị biết một cõi Phật độ á, là 1.740.000 năm ánh sáng. Mà 10 muôn ức cõi Phật độ á, thì là 17 triệu. Một tỷ à, 700.460.000 năm ánh sáng. Vì thế mà con người cứ tha thiết cầu nguyện cho con được vãng sanh tịnh độ, được Phật Di Đà thọ ký. Mấy ông thầy mà ông nguyện vậy là Phật tử mê lắm. Hiện tiền phước huệ song tu một hậu đắc A Di Đà thọ ký. Bởi vậy thì con người mình nó bất nhân, nó bất nghĩa, nó bất tính, nó bất trung, mà mình không hay cái cõi này, cõi của Phật Thích Ca. Phật Thích Ca dạy cho mình tu phước tu huệ, mà vậy mà hiện tiền mình phước huệ xong tu một hậu Di Đà thọ ký là con người mình vậy đó mà nguyện được. Vậy tôi cũng nguyện hoài, tại vì không nguyện đến đó, Phật tử nó không có mê. Thành ra cho nên nó cứ hướng ngoại vậy đó, nó xa xôi dịu dợi mà hướng, mà trong khi người ta nói là tỳ kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dùng tịnh Phật độ tiến tịnh kỳ tâm. Hả tỳ kỳ là theo cái chu kỳ mà tâm này nó tịnh thì cái cõi Phật tịnh, mà cái tâm này nó muốn cho cái tâm này tịnh, muốn có cõi Phật tịnh thì trước hết phải tịnh cái tâm. Vậy mà mình không chịu tu, mà mình cứ mình hướng cái cõi mà xa xăm dịu dợi, để cho ông Di Đà chờ chừng nào mà có người nào mà tắt thở cái ông đằng dân mãi võ cái rồi ông về nè, rồi ông hú Quan Âm ơi Thế Chí ơi, Quan Âm Thế Chí ơi, đi theo ta. Có khi thì đi đằng dân, có khi thì đi trên biển. Ông nội ơi, trời Phật ơi, khi mà nó cực khổ vậy trời. Thấy không? Bài ra, hả, mỗi lần có người tắt hơi là phải có điện thoại bây giờ. Cho nên vậy mà ở điện Quan Âm, điện Thế Chí là phải trực điện thoại 24/24 giờ. Để chờ Di Đà ông điện một cái là ba người đàn dân mãi võ, còn không là lật đật đẩy thuyền xuống, là Quan Âm mà trèo, Di Đà đứng đầu mũi vớt, Thế Chí đứng đầu tôi mới, trời Phật ơi. Ông nội nó đè ra, nó nặng ra, nó nặng mà nó ru ngủ, nó làm cho chúng sanh mê muội tưởng tượng vậy mà nó chịu nổi. Tôi biết là tôi nói gì khó nghe lắm, nhưng mà tôi phải nói thôi, chứ giờ không còn gì mà không nói nữa. Khó nghe thật, bởi vì nó hướng ngoại mà. Không riêng gì người đời, ta không biết, ta không rành đạo rồi không nói, mà luôn cả người tu cũng vậy. Càng tu lâu năm càng lừa bà đà đảo, càng giật quỵt, càng biết thiên hạ bấy nhiêu. Trời Phật ơi, nó làm cái trai đàn chứng tế. Thì thôi thì lâu lâu rồi buồn buồn, chùa nó không có nhạc trống sạch sình, thôi lâu lâu làm cũng được. Làm được, cái tôi không giấu với tôi không cãi, tôi không nói không được. Bây giờ làm cho nó vui làng, vui cửa, vui nhà, vui chùa. Hát nam hát khách, nam xuân, nam ai, nam quán, nam gì cũng được. Nó thấy ngày hôm qua tình cờ lên mạng thấy thấy có cái ông thầy ông dạy cái nghi lễ cũng hay nè, ông dạy nghi thức cúng linh, nghi thức cúng linh, cúng vong linh. Rồi ông thầy ông dạy hay lắm mà nghe. Ông dạy coi như là nghe mà rú rượi đó. Qua cũng ráng ngồi nghe mà tôi nói ý a, tôi cũng hay à. Tây phương tịnh độ sen vàng nở, linh giả từ đây mở lối về. Trời ơi, nghe không mê theo được. Tây phương mà sen vàng nở thì linh giả mới mở được lối về. Này tôi không có ngạo nha, này là tôi nói hay à, hay để mà khuyến dụ được một số người họ họ họ quán quán hồi cảnh tỉnh, không không có tội lỗi gì, nhưng mà đừng đừng đem nó làm cứu cánh, đừng đem nó làm cứu cánh để mê hoặc thiên hạ. Chứ còn nghĩ nghiêng là đạo nào cũng vậy, tôn giáo nào cũng vậy, hay là tổ chức nào cũng vậy, nó cũng phải cần có cái sự chứ, nó cần có hình thức chứ, đó là không có sai. Nhưng mà đừng đừng lấy cái hình thức đó làm cứu cánh rồi lè bịp thiên hạ thôi. Chứ còn chuyện mà tôi không chê, tôi cũng từng làm mà. À, nhưng mà đừng đừng có lè thiên hạ là lấy đó làm cứu cánh. Cho nên là vậy mà, và tôi nói các huynh đệ là làm sao tu hành là hướng nội. Hướng nội. Bởi vì chúng ta thấy hướng nội nó không có gì hứng thú, mà hướng ngoại nó có hứng thú hơn. Thì cũng như tâm lý vậy, cái người ví dụ như tâm lý người ở ở cái bè Tiền Giang thì người ta thích đi tham quan ở Bình Dương Lá Thiêu, còn Bình Dương Lá Thiêu thì phải đi cái bè Tiền Giang. Thật sự ra thì cái nơi nào cũng như nơi nào. Cái bè Tiền Giang thì nó cũng mang cột ngon lành, cũng sầu riêng bát phơm bát ngát, cũng là vú sữa lò rèn, cũng là chôm chôm dân dân vậy. Còn Lá Thiêu thì cũng là coi như là nhãn thơm bát ngát cũng như nhau vậy đó. Mà cái tâm lý người mà ở chỗ đó thì đi chơi chỗ khác thì thấy nó thú vị hơn. Thật ra tâm lý chúng ta, bởi vì cho nên chúng ta vì vậy mà cái tâm nó hướng ngoại hoài vậy đó. Ví dụ giờ tôi ở tiểu bang này thì tôi thấy Cali nó thú vị hơn. Rồi bên Cali thì bây giờ có một số vị nó trời ở tiểu bang thầy qua nó thú vị hơn, là qua đây nó gần cái tháp Bút Chì, nó gần DC, nó gần Nhà Trắng, nó gần này kia. Vậy thôi chứ cũng không có nơi nào thú vị hơn nữa nào. Cái người mà tâm an lạc rồi thì ngồi một chỗ thôi thì thông thông nhiếp tất cả. Nên tôi nói thiệt bây giờ là các vị là tôi không có muốn đi đâu hết. Muốn ngồi một chỗ, ngồi một chỗ mà tôi thấy đủ hết trời, trăng, mây, nước, sang hà, đại địa, thượng cầm, hạ thú. Nơi nào cũng như nơi nào. Hả, tâm an thì nó vạn vật nó an. Mà tâm đảo điên thì vạn vật nó đảo điên tối ngày. Thật ra là nhìn lại rồi bây giờ không nơi nào hơn nơi nào. Mà nếu như mình thấy mình hạnh phúc thì cái nơi của mình là hạnh phúc nhất. Cũng như con người mà bằng lòng thì con vợ như thế nào đi nữa cũng vợ mình là con người vợ đẹp nhất trần gian. Còn một con người mà đầy dễ tham dục, đầy dễ ham sắc, đầy dễ ái nhiễm thì coi như là hồi nào không có em như trời không có nắng, tới chừng mà em đã vô vòng tay anh rồi thì có em như vũ trụ không có mùa xuân, thì vậy thôi. À, còn nếu con người mà an bằng lòng với số phận, bằng lòng với nghiệp lực, bằng lòng với trách nhiệm, bằng lòng với cái tư tưởng của chính mình thì xấu đẹp chuyện vợ mình cũng là đẹp nhất thế gian. Nên vậy thôi, cho nó vậy nó dễ à. Cũng giống như tôi sáng là tôi đi làm vòng vòng nhà, tôi nói nhìn tới nhìn lui nhà mình vậy vô đẹp nhất đó nha. Đẹp nhất à, tại của mình. Đó nghĩa là mình dừng lại đi, mình đừng có đòi hỏi gì nữa. Đẹp nhất. Như ngày hôm qua chịu qua xách cái xe hai bánh chạy vòng vòng chơi lỡ buổi chiều, rồi từ hồi mua xe giờ đi qua là lần thứ ba. Đi ra mua cái đồ cái vòi nước để thay cái vòi nước tưới đồ, vì cái vòi nước nó hư, nó tưới nó ướt, nó đồ dớ vô nó cảm. Đi ra mua mà ngày hôm qua thứ hai nó đóng cửa chỗ gần đây. Thành ra khi đóng cửa về cái xách xe chạy vòng vòng vòng trong hẻm chơi, nhìn thấy cái nhà này nó để bán, nhà kia để bán, tôi nhìn nó là phải đi hôm trước mình đừng mua nhà này. Nhưng mà cuối cùng không à, cuối cùng nhà mình là nhà đẹp nhất. cái gì của mình là mình bằng lòng nó là đẹp nhất. Rồi bữa nay bây giờ mình học tới chương thứ 37 là chương gần kề bên Phật. Nhưng mà bài này tôi được cái tựa đề là gần kề bên Phật. Phật ngôn Phật tử ly ngô sổ thiên lý, ức niệm ngô giới tất đắc đạo quả, tại ngô tả hữu tuy thường kiến ngô, bất thuận ngô giới chung bất đắc đạo. Sao chữ ngô hoài vậy ha? chữ ngô này đúng đó là cái chữ này, chữ để coi lại cái chữ Hán coi. Sao ngô hoài vậy ha? Phật tử ly ngô, đúng ra cái chữ này nó phải đọc là ngô, mà thật ra thì nó gần như là cái chữ ngã. Theo lẽ là chữ ngã, nhưng mà không biết sao mà bây giờ chữ ngã thì nó trùng như thế nào đó mà phải biết là ngô. Thì cũng hay, cũng có cái nghĩa chữ ngô là chữ, cũng là cũng chữ ta đó. Ngu nhân là ta, là người đó, chữ ngô. Có nghĩa là Phật tử ly ngô sổ thiên lý, là cái người Phật tử đó, tuy ở xa ngàn dặm, xa ta ngàn dặm, ly ngô là xa ta. Thành ra Phật tử ly ngô sổ thiên lý là Phật tử xa ta ngàn dặm, ức niệm ngô giới, nhưng mà nếu nhớ nghĩ đến ta đó, giới này là giới pháp nha, hay là giáo pháp nha. Nếu mà các Phật tử mà xa ngàn dặm mà nhớ nghĩ, nếu mà nhớ nghĩ mà hành trì giáo pháp á, thì tất đắc đạo quả, tất cũng được đắc đạo. Nhưng mà tại ngô tả hữu tuy thường kiến ngô, bất thuận ngô giới chung bất đắc đạo. Còn nếu như cái người nào ở bên cạnh ta đó, chữ ta đây là Phật, cái Phật của nó Phật đó nha, cái người nào bên cạnh ta mà gặp gỡ ta hàng ngày, lại lục ta, đảnh lễ ta, mà không hành trì, không tu tập giới pháp á, thì coi như tuy thường kiến ngô là gặp ta dầu thấy ta trước mắt vậy đó, nhưng mà bất thuận ngô giới chung bất đắc đạo, mà không tu tập, không hành trì thì cuối cùng cũng không có được cái gì hết trơn á. Rồi cái bài hay Phật nói, thay vì Phật nói nó nhẹ hơn tôi nói nha, tại tánh của tôi quý vị thông cảm, mà tôi nói nó quỵt tẹt ra vậy, chứ Phật thì không nói quỵt tẹt thẳng rồi. Không, đây là nếu những người mà ở xa ta ngàn dặm mà nhớ nghĩ mà hành trì giáo pháp của ta, thì cái người đó sẽ chứng được đạo quả. Còn những người mà ở bên cạnh ta, thường ngày gặp gỡ thấy ta vậy đó, mà không hành trì, không tu tập, thì cuối cùng cũng không chứng được đạo quả. Phật nói nhẹ vậy đó, còn tôi dịch ra quịch tẹt là không được gì hết trơn. Hay nói khác hơn, không được khí khô gì hết trơn. Cái gì nhớ là tại vì tôi có cách sư phạm của tôi, là tại vì tôi hay nói, mà cà rỡn của tôi, cà rỡn để mà cho các vị lưu dấu. Chứ không phải cà rỡn để các vị vỗ tay, các vị cười chảy nước miếng, nghe không có nha. Tôi có cà rỡn kiểu đó, tôi có tâm lý kiểu đó, tôi cà rỡn mà nghiêm nghị à. Chứ không phải cà rỡn để cho mấy bà sồn sồn mà ngồi nghe mà cà rỡn mà cười mà nước miếng nó chảy, ke nó chảy, nó không có. Trời ơi, mấy mẹ mà sồn sồn mà nó nghe, nó phải mấy ông thầy trẻ đẹp trai, mà ông thầy mà nói vui vui, nó nghe nó chảy nước miếng, nó chảy ghèn, nó chảy đủ lỗ hết. Chảy mồ hôi, chảy thôi ướt cả chỗ ngồi. Tôi đón tin mấy vị thử này. Tôi giả là mấy bà ghét lắm. Mà tôi hướng nội, tôi có hướng ngoại. Còn mấy bà thì, còn mấy ông thầy giảng hướng ngoại, cho nên mấy bà mới chảy. Trời ơi, nhiều, thấy nhiều cái máy quay phim nó đặt nó quay nè. Nó đặt nó quay mà tôi giấu tên, nói hoài, ông thầy đó buồn tôi, ông thầy đó ông giảng tâm lý á. Nó quay về rồi mấy bà ngồi, mấy bà cười, tôi nói nó tròn xe đôi mắt, nó long lanh ánh mắt. Còn hơn là hàng Nga hơn là gì đó. Cho nên tôi nói vậy thì tại sao Phật dạy sao? Phật dạy rất rõ cái bài này, hồi tôi đăng lên cái màn hình rồi sau khi giảng là tôi đăng cái nội dung lên. Thì đoạn kinh này Phật dạy là người tu hành là người phải thọ nhận và hành trì giới pháp của Phật, là người đang gần Phật. Còn mà có lại Phật, có cầu Phật, có cúng Phật, có quy Phật, như ngày hôm qua mà tôi tâm đắc cái bài mà của ông Nguyễn Du ông nói coi như là không tường sắt không đó, thì mà kêu bằng si tâm quy Phật, Phật sinh ma. Cái tâm mà si mê mà theo Phật thì Phật thành ma. Cho nên đâu tưởng ai, đâu phải ai quy Phật thành Phật cái đâu. Dầu rằng Phật nói nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, đó là cái lý. Nhưng mà nói hiện tại đó thì cái Phật tánh đó, nó quan trọng, nó trồi lên tới đâu, cũng như sen nó trồi lên tới đâu, hay là nó còn tuốt ở trong cái vũng bùn sâu á thì lâu lắm. Cho nên cái người, nhiều người họ theo Phật họ tha thiết, họ kính tin tha thiết, nhưng mà không có chánh tín, tin mà không có chánh tín, không có chánh tín, tin tin tin nó có vấn đề. Như vậy thì nếu người tin Phật là người đó phải thọ nhận và hành trì giáo pháp của Phật, là người đang thân cận Phật. Các vị nên nhớ là trong kinh Pháp Hoa tôi giảng cái phẩm phương tiện thứ hai á, tôi có nhắc năm điều mà Phật nhìn thấy đệ tử mà Phật vui, và năm điều mà Phật nhìn thấy đệ tử mà Phật không vui á. Tôi nhắc hoài, nhắc đi nhắc lại cái bài đó, không biết đại chúng có nhớ không, hay là học xong rồi trả bài hết cho tôi. Và Phật nói ta rất vui, cái điều thứ nhất Phật ta rất vui khi đệ tử ta từ bỏ các điều ác, làm được các điều lành, làm những việc lợi ích cho người khác, cho chúng sanh, dù người đó bận lo nhiều điều thiện lợi ích chúng sanh, không có thời giờ nghĩ đến ta, không có niệm ta, không tụng kinh, không lại, không không không không cúng dường, mà cái người đó làm lợi ích chúng sanh là cái người đó làm cho ta vui. Đó là điều thứ nhất là Phật vui. Điều thứ hai thì Phật nói là ta vui khi nhìn thấy đệ tử ta từ bỏ được tham sân si và kiêu mạn, mặc dù người ấy suốt đời không làm một Phật sự nào, nhưng ta có thể nói rằng họ làm rất nhiều và họ trung thành với ta một cách tuyệt đối, và chính người ấy là tấm gương sáng cho những ai diệt trừ đau khổ. Thứ ba là ta rất vui khi thấy đệ tử ta an phận nghèo mà giữ đạo, gọi là an bằng thủ đạo, dùng trí tuệ để soi sáng, nương từ bi để sống còn. Điều thứ tư là ta rất vui khi thấy đệ tử ta không để vật dục chi phối, hiến trọn đời mình lợi lạc cho quần sanh. Điều thứ năm là ta rất vui khi thấy cái tính chất siêu việt giải thoát giác ngộ lợi ích quần sanh, dầu ngày sau đạo ta có thể mai một trên thế giới, nhưng còn một người thực hành cái hạnh từ bi và trí tuệ, vì đạo Phật trọng cái tính chất chứ không cần số lượng, cần người tu tập thật sự giải thoát chứ không cần đông đúc mà tranh hơn tranh thua. Đó là lời của Phật nói đó, năm điều Phật vui đó. Và cũng có năm điều Phật không vui là gì? Ta không vui khi thấy đệ tử ta trước trước ta hiện tại và ngày sau đến trước tháp của ta lại lục văn soái hết sức thành kính, nhưng trong tâm thì không buông bỏ một tánh xấu nào, thân cứ hành động sai trái, tâm thì phiền não sân hận, không có chút nào vui. Thấy chưa? Phật nói, tôi nhắc lại, ta không có thể vui khi nhìn thấy đệ tử của ta đến trước mặt ta hiện tại cũng như ngày sau đến trước tháp miếu của ta mà lại lục mà vái vang một lòng thành kính đó, nhưng mà trong tâm không buông bỏ những tánh xấu, thân thì cứ làm những hành động sai trái, tâm thì phiền não sân hận, không có chút nào vơi. Và ta không thấy ai là ta không thể vui khi thấy đệ tử ta dồn hết sức lo toan việc đạo, nhưng mà tham sân si kiêu mạn, Chính họ chưa vơi cạn phần nào mục đích của đạo là diệt tham lam sân hận si mê và kiêu mạn. Mấy thầy đi làm việc đi, đi làm việc cho dữ đi, đi về cái rồi thấy mình có chức chó, nó thấy mình tức chó rồi cái rồi mình tưởng đâu mình thơm, rồi mình ngã mạng, mình sân si, mình tham vọng, mình tranh đoạt, mình giành cái ghế ngồi đi, thành ra là kiêu mạn đi, ngạo mạn đi đó, mà trong khi dồn hết khả năng để tưởng đâu vậy là lo cho đạo, không phải lo cho đạo đâu, lo cho nồi cơm, lo cho thùng gạo. Nhưng mà biết mấy thầy giờ không có cần cơm gạo đâu, mấy thầy bây giờ là cần đô la, cần vàng, thậm chí giờ có thầy là cái kim cương. Nhưng mà điều kim cương thì mấy thầy không dám nhiều, bởi vì kim cương mấy thầy sao đem đi buôn bán coi nó kỳ, đô la, vàng. Giờ có nhiều thầy bây giờ là vàng ký à, chứ không phải vàng chỉ đâu. Đô la bây giờ có nhiều thầy bây giờ là chơi làm vali á, cho nên các Phật tử cúng đi. Nói vậy chứ không ai cúng cho tôi rồi, không sao. Mấy nay hết tiền rồi, không dám ăn xài đây. Vậy mà vẫn an lành. Hôm nay là mấy nay như bữa sáng nay là thức dậy là đi ra cắt hai lá khổ qua. Rồi hôm qua đi xách cái xe chạy đi xuống chợ gần đây, vì chợ Mỹ mà đâu có bán đồ Việt Nam. Thấy nó bán nấm của Mỹ mua về, nay nấu với canh khổ qua. Rồi chơi miếng tàu hũ trắng vậy, xịt miếng xì dầu vô, miếng bột canh vô, chế miếng nước coco vô, để chút xíu muối vô đó, chút đường vô cho. Ngày nay là xong của tôi rồi đó. Cứ vậy mà sống thôi. Khi nào ta có tiền nhiều ta ăn ngon, không có mình cứ vậy. Rồi ngày mai không có tiền nữa thì ngày mai ra hái lá mồng tơi, vô quất nồi canh, rồi chiên miếng sườn non chay. Rồi ngày mốt thì không có tiền nữa thì hái rau má, xét miếng chanh vô, rồi để miếng bột ngọt vô, để miếng đường vô, rồi trộn lên, rồi vậy cái là lấy cục cha quậy ngọt ra rồi, trời ơi bá chế bồ chè. Tôi nói Phật là ta không được vui khi mà đệ tử ta dồn hết sức lo toan, tưởng đâu đó là việc đạo, nhưng mà tham sân si kiêu mạn chưa vơi phần nào mục đích của đạo. Mục đích mà dồn hết sức lo cho đạo là lo cái gì? Là lo việc tham lam sân hận si mê và kiêu mạn, đúng không? Thì nói ai mà mốc đấy, tôi lo cho đạo, tôi dồn sức tôi lo cho đạo, thì nhớ à, lo cho đạo là lo cái gì? Là lo làm sao mà diệt cho được tham lam sân hận si mê và kiêu mạn. Hay không? Hay không? Thứ ba là ta không được vui khi thấy đệ tử của ta miệng thì truyền bá đạo từ bi, nhưng chính họ ăn thịt chúng sanh để nuôi sống bản thân họ. Cái này thì nó dài, nó không phân tích thôi, là các chị muốn nghe là nghe lại phẩm phương tiện của pháp qua tôi phân tích rồi. Thứ tư là ta không thể vui khi thấy đệ tử ta, những người xuất gia ca ngợi cái đạo ta cao cả, nhưng mà chính vị xuất gia ấy vợ con vẫn đeo mang. Ca ngợi đạo từ bi, ca ngợi hay lắm, đạo Phật là thế này, đạo Phật là thế kia, nhưng mà vợ con vẫn đeo mang. Thứ năm mà ta không thể vui khi thấy đạo ta tràn lan trong thế giới mà ánh sáng từ bi và trí tuệ là phức mờ. Đó là năm điều Phật vui mà năm điều Phật không vui đó. Các vị thấy chưa? Rõ ràng, Phật học rõ ràng vậy, không có nói mơ hồ vậy trời. Hay, tới đây nghĩ là vừa, hay không cần học nhiều. Văn hay chẳng nể đọc dài. Đọc đầu bài cũng biết văn hay. Để lần thứ năm học lần nữa, chơi cho nó hết cái chương này. Bây giờ mà tôi giảng tiếp cái nó lỡ dở. Thứ năm, nhớ là bữa nay cái nội dung bữa nay á, là Phật dạy đó, là đệ tử mà tư cách xa ngàn dặm, cách xa ngàn muôn dặm cũng được, nhưng mà nếu nhớ nghĩ hành trì giáo pháp của ta thì người đó cũng sẽ đắc đạo. Còn mà cái người đệ tử mà ở bên cạnh ta, gặp gỡ ta, lễ bái ta, tưng bốc ta, nịnh nót ta, mà không hành trì, không tu tập giáo pháp của ta thì cuối cùng cũng không đắc đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.